Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, chương 29, tìm ẩn dấu. Aoker Diocy. Không sai, cầm đầu dẫn dắt binh lính không là người khác, chính là lúc còn trẻ Aoker Diocy. Tuy nói hắn giờ phút này còn hơi lộ ra ngây ngô, không phải cái kia lão thành đại thúc, nhưng là tuyệt đối là hắn không có sai. Ngươi làm sao sẽ biết tên của ta? Hai người các ngươi là ai? Tại sao phải vô căn cứ xuất hiện tại nơi đây? Ta là Phỉ Thúy a. Ngươi quên ta sao? Phỉ Thúy công chúa trả lời theo bản năng. Phỉ Thúy công chúa. Aoker Diocy nhíu mày một cái, lẩm bẩm nói. Phỉ Thúy công chúa vội vã gật đầu. Không sai, Aoker Diocy khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Phỉ Thúy công chúa hiện tại cũng bất quá là con nít mà thôi. Nhưng lại ở trong vương cung. Tại sao có thể là trước mắt tên nữ tử này? Thật sự là quá hoang đường. Hầu như không chút suy nghĩ, Aoker Diocy chính là chọn đời ra lệnh. Cho ta đem hai người bọn họ bắt lại. Phỉ Thúy công chúa biến sắc. Vì sao? Siva thấy vậy, nhịn không được bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lập tức kéo lại Phỉ Thúy công chúa. Ta nói, ngươi là đang biểu diễn cầu huyết phim bộ sao? Tất cả nói xuyên việt thời gian. Ngươi xem Aoker Diocy như thế tuổi trẻ, hắn nhận thức ngươi mới có quỷ đâu. Nghe vậy, Phỉ Thúy công chúa cái này mới phản ứng được. Hình như là chuyện như thế. Sau đó, không đợi Phỉ Thúy công chúa phản ứng kịp, đột nhiên cảm giác mình hai chân treo trên bầu trời. Sau đó đang ở vẻ mặt khiếp sợ ở giữa bị Siva toàn bộ gánh lên. Ngươi làm cái gì? Phóng đãng ta hạ, chớ quấy rầy, đừng nhúc nhích, nhắm lại con mắt, ngậm miệng, nếu không, sẽ bị thương. Siva lạnh giọng nói rằng, Phỉ Thúy công chúa bị Siva đột nhiên trận chiến lớn lại càng hoảng sợ. Vội vã nghe theo, trong nháy mắt kế tiếp. Một cỗ khổng lồ đen nhánh ma lực cuộn trào mãnh liệt ra. Hắc ám thông đạo, đen nhánh ma lực phóng lên cao, biến thành một cây màu đen cây cột, phá tan trần nhà, một mạch thiên vũ. Sau đó, Siva cùng Phỉ Thúy công chúa hai người, chợt trong lúc đó, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Đến khi hắc ám xua tan sau đó, Aoker Diocy lặng lẽ phát hiện, hai người đã biến mất. Còn có một nhẹ nhẹ hắc ám ma lực ở trong không khí nhộn nhạo. Thật là mạnh ma lực. Dĩ nhiên để bọn họ chạy. Nhanh đuổi theo cho ta là. Vâng, đúng. Gạch nối ngoặc kép. Sắc bén đường phân cách. Siva cùng Phỉ Thúy công chúa hai người tùy tiện ở vương đô bên trong tìm một cái quán ăn gờ ở bên. Trong ăn, từ vương cung sau khi đi ra. Siva điều tra sau đó. Thế mới biết. Năm nay là Fiore Vương quốc 775 năm. Nói cách khác, nơi này là 15 năm trước Fiore Vương quốc. Cũng khó trách Aoker Diocy không biết Phỉ Thúy công chúa. Bây giờ Phỉ Thúy công chúa cũng bất quá là một mấy tuổi tiểu cô nương mà thôi. 15 năm trước, chúng ta cư nhiên đi tới 15 năm trước Fiore Vương quốc. Phỉ Thúy công chúa uống cây cà phê, gương mặt khiếp sợ. Đồng thời có chút may mắn, nàng ban đầu cho là còn tưởng rằng xuyên việt đến 400 năm trước. Hiện tại biết được là 15 năm trước, nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. 15 năm trước, để cho ta suy nghĩ một chút, 775 năm Fiore có phát sinh ký hiệu gì tính sự kiện sao? Siva sờ cằm một cái, lẩm bẩm nói, 784 năm, Fairy Tale kịch tình mới chính thức bắt đầu. Nói cách khác, thời đại này là kịch tình trước khi bắt đầu 9 năm phía trước. Lúng túng thời gian ngừng. Siva lắc đầu, so sánh với thời gian như vậy càng thêm xấu hổ. Quả nhiên vẫn là phải trở về. 9 năm phía trước, Fairy Tail cũng còn không có góp đủ a. Không phải đều là một đám tiểu thí hài sao? Siva có chút không nói. Quyết định các loại, chờ. Cảm giác được nhật thực cửa ma lực chứa đựng được rồi đi trở về a. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp. 9 năm phía trước, các loại, E ra lúc này là không phải là bị bắt được nhạc viên chi tháp đi. Dường như không sai biệt lắm là khoảng thời gian này. Zireb trung thực giáo đồ. Vì sống lại hắc ma đạo sĩ Zireb mà kiến tạo nhạc viên chi tháp. Cũng chính là hệ thống. Cho nên bắt rất nhiều tráng đinh. Eza Zora các loại chính là một cái trong số đó. Người đang lầm bầm lầu bầu nói cái gì đó. Cái gì fairy tale? Cái gì nhạc viên chi tháp? Người là fairy tale ma đạo sĩ. Không phải. Fairy tale là một cái tốt nghiệp đoàn. Nói chung, kế tiếp có việc cần hoàn thành. Sau khi nói xong, Shiva trực tiếp đứng dậy. Giấy tính tiền ly khai. Phỉ thúy công chủ kiến này. Vội vã lau mép một cái đuổi kịp. Người muốn đi đâu à? Vân vân ta trải qua mấy ngày nữa hỏi thăm. Shiva quả nhiên nghe được một sự tình. Xác định, thời đại này, đích đích xác xác là tại kiến ta hệ thống. Mà Eza cũng đã bị bắt đi. Hắc, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng đi yêu tinh nữ vương nơi đó soát một lớp hảo cảm. Mỹ nữ dưỡng thành, muốn từ con nít nắm lên. Ở ngày thứ ba thời điểm, Shiva cùng phỉ thúy công chúa hai người chính là đi tới một thôn trang. Thôn trang đã hoàn toàn bị phá hư. Nhìn ra được bỏ vào tập kích. Không ít người bị giết. Càng nhiều hơn hẳn là bị bắt đi. Thấy như vậy một màn. Phỉ thúy công chúa sợ đến liền vội vàng kéo Shiva cổ tay. Tại sao phải mang ta tới cái này chủng địa phương a? Chúng ta sẽ vương đô đi nha. Phải đi về chính ngươi trở về. Ta có chuyện muốn làm. Nghe vậy, phỉ thúy công chúa lắc lắc môi. Bây giờ vương đô, không ai nhận biết nàng. Không chỗ nương tựa, duy nhất có thể lấy dựa vào cũng chỉ có Shiva. Hơn nữa nàng mong rằng Shiva mang nàng trở về đây. Rơi vào đường cùng, nàng không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Ngươi đang tìm cái gì? Lưu lại ma lực. Shiva mới vừa nói xong. Soạt một tiếng, Shiva trên tay phải đen nhánh ma lực. Nhỏ nhẹ ba động một chút. Shiva lập tức nhếch miệng cười. Hắc, quả nhiên là hắc ma pháp giáo đoàn nhân. Tìm được các ngươi lạp. Đây là cái gì? Phỉ thúy công chúa ngửi được. Ma lực cộng minh, đều là hắc ám hệ ma lực có thể tương hỗ tương ứng. Nơi đây bị hắc ma pháp tập kích. Ngoặc kép, đề cử thanh phong hết bản tiểu thuyết. Dấu bé chinh phục, đại hải tặc thời kỳ dấu lớn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.